Yêu thần lục, chương 69, túi không gian. Góc truyện audio.com. Chấm, trốn tránh Trần Vân Thanh truy sát. Cái này ý nghĩ có chút buồn cười. Cách đây không lâu hắn còn là người truy sát Trần Vân Thanh. Lấy thực lực nghiền áp để đuổi giết Trần Vân Thanh không ngừng nghĩ. Nhưng chỉ qua vài ngày, vị thế đôi bên liền là thay đổi một cách nghiêng trời lệch đất. Hắn lại là phải trở thành người chạy trốn. Còn là cầu mong sao Trần Vân Thanh không đuổi kịp mình nữa. Thế sự có chút trớ trêu. Nhưng cũng không có cách nào. Trần Vân Thanh này hiện tại không phải là người mà Trần Nhật hắn có thể đối phó được. Chỉ đến khi hắn đột phá yêu giả cửu trọng cảnh giới. Còn là phải đem liệt ảnh quyền tu hành đến viên mãn chi cảnh. Mới có thể có một tia hy vọng thắng được cái này Trần Vân Thanh. Xoẹt, xoẹt, rầm rầm, giác, phốc. Ý nghĩ của Trần Nhật là rất tốt. Hành động cũng là cực kỳ nhanh chóng. Đáng tiếc mọi chuyện lại không có chiều theo ý muốn của Trần Nhật đến tiến hành. Hắn chỉ chạy đi hơn một dặm đường. Trước mắt của hắn liền hoa lên một cái. Trước mặt của hắn liền đã nhìn thấy được Trần Vân Thanh thân ảnh. Còn chưa kịp phản ứng lại vì tốc độ chạy còn đang quá cao liền là bị Trần Vân Thanh tung ra một cước. Làm cho hắn bị phản lực đánh bay về phía sau. Tiếng xương nứt vỡ vang lên. Kèm theo đó là một đạo huyết tiễn phun từ trên miệng của Trần Nhật phát ra. Trông cũng khá là diễm lệ. Rầm rầm, giác, giác, ầm. Lực dồn vào một cước vừa rồi của Trần Vân Thanh cũng không hề nhẹ. Cộng thêm với lại lực lượng phản chấn do chính mình tạo ra. Nó liền làm cho Trần Nhật bị đánh bay lui sau không dưới 10 mét. Như không có một cây đại thụ không xa chặn đường mà nói. Trần Nhật liền có thể bị đánh bay xa hơn. Dù là thế, cây kia đại thụ một người ôm không hết cũng là không thể nào chịu nổi lực lượng thân thể của Trần Nhật. Bị chấn ngã đổ xuống. Số phận cũng là thê thảm hơn Trần Nhật khá là nhiều. Trần Nhật, sổ sách của chúng ta còn chưa có tính toán xong. Như thế nào người lại rời đi nhanh như vậy? Trần Vân Thanh nhìn đến Trần Nhật thân ảnh đang cố gắng bò dậy bên kia. Không khỏi có chút mỉm cười lên tiếng hỏi. Thần sắc của hắn hiện tại, như là hai người bạn hữu lâu năm mới gặp lại nhau. Không có nhiều người nghĩ cả hai là sinh tử đại thù đâu. Vừa rồi dù là đang quan sát thân thể mình cảnh giới tăng lên có chút bất ổn. Nhưng là Trần Vân Thanh hắn chưa bao giờ thôi chú ý đến nhất cử nhất động của Trần Nhật tên kia. Ngay khi Trần Nhật có ý định rời đi, Trần Vân Thanh hắn liền là đã phát hiện ra. Cũng cùng lúc đó hắn dùng ảnh bộ chạy đến ngăn cản lối đi của Trần Nhật. Ảnh bộ của hắn tuy chỉ là mạnh trong phạm vi không gian gần tránh né là nhất lưu. Có điều chạy trốn cũng không kém lắm. Nhất là hiện tại hắn đã đột phá ảnh bộ đến cảnh giới viên mãn. Nó liền là mạnh hơn chuyên về đường trường Yến Vân bộ của Trần Nhật đôi chút. Nên rất là dễ dàng cho hắn có thể đuổi kịp Trần Nhật tên này. Dù là cảnh giới của hắn còn kém Trần Nhật đôi chút. Ân. Diệu hoàn đan, túi không gian, không nghĩ đến cái này Trần Nhật cũng là người giàu có đến như thế. Trần Vân Thanh nhìn thấy Trần Nhật một loạt hành động sau khi đứng lên kia. Trong lòng là không khỏi đánh một cái giật mình. Diệu hoàn đan, đây là đan dược trị thương nhất lưu dành cho yêu giả cảnh giới. Giá cả sang quý, hơn mấy trăm đồng vàng mới có thể mua được một viên. Hắn đã từng dùng qua nó rồi, nên là hiểu được công dụng của nó đối với lại trị thương rất là nghịch thiên. Nhưng cái này diệu hoàn đan cũng không có làm cho Trần Vân Thanh hắn kinh ngạc bằng cách mà Trần Nhật lấy nó ra. Chỉ thấy tên kia nhìn vào cái túi bên hông của mình một chút. Nơi miệng túi là hơi có chút sáng lên. Không bao lâu trong tay của Trần Nhật là đã xuất hiện một viên diệu hoàn đan. Kia là túi không gian không có sai. Hắn đã nghe rất nhiều về loại túi chữ vật này. Nó là do luyện khí sư luyện chế mà ra. Bên trong tự hành không gian, Thường thì sẽ có hơn 1 mét vuông đến mười mấy mét vuông không gian lớn nhỏ cho một chiếc túi không gian tùy chủng loại. Túi không gian chứa đựng đồ vật rất là tiện lợi. Sử dụng nó lấy ra đồ vật cũng như cất chứa đồ vật khác biệt rất là lớn với lại túi thường là dùng tay đặt vào. Cái này túi không gian chính là dùng tinh thần lực của mình đến điều khiển. Muốn sử dụng túi không gian, tu luyện giả tu vi ít nhất cũng là phải có yêu giả thất trọng. Đơn giản là vì yêu giả đến thất trọng cảnh giới trở lên mới có thể sản sinh được một chút ít tinh thần lực. Dù là không có được nhiều, nhưng cũng đủ để sử dụng cái này túi không gian. Còn yêu giả lục trọng trở xuống lại không có được. Vừa rồi Trần Nhật chính là dùng tinh thần lực của mình để có thể lấy ra rượu hoàn đan bên trong túi không gian. Cái này Trần Vân Thanh hắn là không có nhìn sai cho được. Trước đây tiền nhiệm chủ nhân thân thể này đối với lại túi không gian cũng là thèm khát đã lâu. Chỉ có điều giá cả của nó khá là đắt đỏ. Tại những thương hội bán ra một cái cấp thấp nhất túi không gian cũng là trên mấy ngàn cái đồng vàng. Khi đó tiền mua nội khí tán tiền nhiệm chủ nhân thân thể này còn không có. Làm sao có thể mơ ước đến vật cao sang như là túi không gian cho được. Cái này Trần Nhật hôm nay thể hiện, cũng làm cho Trần Vân Thanh hắn khá là bất ngờ. Không chỉ có tiền mua sắm rượu hoàn đan loại này quý giá trị thương đan dược. Ngay cả túi không gian dành cho những người giàu có tại trấn Nam Thành này sử dụng. Trần Nhật cũng là có luôn. Giàu có đến như thế. Trước giờ hắn chưa có nghe qua Trần Nhật này ra thế quá khủng như những ngoại viện đệ tử hàng đầu khác a, gì kia. Bảo khí đan, Trần Nhật tên này điên rồi hay sao? Chưa hết bấy ngờ về tài sản mà Trần Nhật vừa thể hiện. Hành động tiếp theo của Trần Nhật làm cho Trần Vân Thanh giật mình không nhẹ. Sau khi dùng rượu hoàn đan không bao lâu, Trần Nhật lại tiếp tục từ bên trong túi không gian lấy ra thêm một viên đan dược nuốt tiếp. Nhìn màu sắc của nó cùng đan hương phát ra. Không khó để cho Trần Vân Thanh lai lịch viên đan dược mà Trần Nhật vừa mới sử dụng. Bảo khí đan, giá cả cũng là không hề thua kém rượu hoàn đan là bao. Cũng tầm trên dưới 300 đồng vàng. Khác với lại rượu hoàn đan một chỗ là rượu hoàn đan thiên về trị thương đan dược. Còn cái này bảo khí đan chính là để gia tăng thực lực của mình lên trong một cái thời gian ngắn. Nghe đồn yêu giả cảnh giới bất kỳ mỗi khi sử dụng bảo khí đan liền sẽ vô điều kiện gia tăng thực lực của mình lên 7 thành thực lực. Như Trần Nhật hiện tại là yêu giả bát trọng. Sử dụng cái này bảo khí đan. Không có bất ngờ gì xảy ra thực lực của y sẽ tăng vọt lên khá cao. Tương đương với lại một cái yêu giả cửu trọng trung kỳ cường giả. Đây là một cái tăng trưởng thực lực vô cùng nghịch thiên đan dược. Thường cũng được gọi là vạn thắng đan dược. Tuy nhiên trên đời này không có cái gì được gọi là hoàn mỹ cả. Bảo khí đan công dụng nghịch thiên. Nhưng đánh đổi lại cũng không phải ít. Một khi yêu giả dùng cái này đan dược. Trong một khắc thời gian có thể nói là cường đại vô song. Nhưng qua đi, để lại hậu quả cũng khá là thảm khốc. Trong vòng 3 tháng tiếp theo liền là không thể xuống giường được. Nghiêm trọng hơn, dùng cái này bảo khí đan tăng lên thực lực cũng làm hại đến nội mạch trong cơ thể yêu giả. Như không có phương pháp chữa trị kịp thời cũng như cơ duyên to lớn. Cả đời này yêu giả cũng không thể nào đột phá cảnh giới tiếp theo. Con đường tu hành xem như là tận phế từ đây. Cái này đánh đổi quá mức to lớn. Thế cho nên dù bảo khí đan công dụng thần kỳ. Nhưng nhiều yêu giả chỉ mua phòng thân là chính. Rất ít người đem nó ra sử dụng. Trừ những cái kia tử sĩ cùng hộ vệ trung tâm với một thế lực nào đó ra. Cơ hồ rất ít người sử dụng loại này vạn thắng đan dược. Trần Nhật đem nó ra sử dụng. Khoan hãy nói tên này điều kiện khá giả như thế nào. Tên này là không nghĩ đến tương lai con đường tu hành của mình sau này hay sao? Ong, yêu giả cửu trọng hậu kỳ chiến lực. Cái cảm giác này sao lại làm cho người ta say mê? Trần Nhật cảm nhận thực lực hiện tại của mình. Không khỏi gật đầu vui vẻ một cái. Bảo khí đan nhập thể. Hiệu quả liền là đến tức thì. Trần Nhật ngay lập tức đạt đến yêu già cửu trọng trung kỳ cảnh giới. Huy động liệt ảnh quyền đại thành chi cảnh, cách chương.